Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Đắc Đạo Cao Tăng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, phiên này đi tới Lan Nhược Tự Hàng Yêu Trừ Quỷ. Trương Hoài Ngọc cũng là muốn đi theo qua tới. Nhưng hắn từ lúc đi đến Nam Cương sau đó, liền từ đầu đến cuối đang loay hoay lấy truyền âm pháp bảo. Hôm nay sáng sớm, đang lúc mọi người muốn xuất hành trước đó, cũng không biết là cái kia đồ đĩ cho hắn phát cái tin tức. Ngọc Tổng lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhấc lên quần liền hướng bên ngoài sông, kém chút liền y phục đều quên mặc vào. Dù là Hứa Tiên nói với hắn Lan Nhược Tự có xinh đẹp nữ quỷ, đều không có ngăn cản Trương Hoài Ngọc xuống tuyến hẹn gặp bạn trên mạng sức mạnh. Liền tương, Ngọc Tổng lại nói tiếp âm thanh cổ đức bái sau đó. Liền chính thức cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, một đường hướng Tây, mà Hứa Tiên nhìn thấy hắn bộ kia vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Đại khái cũng biết thứ gì. Đối với cái này, hắn chỉ có thể từ đáy lòng cầu nguyện một phen. Hy vọng Tiểu Thiên Sư đừng lại lần tới đem bị lừa gạt. Bi thảm bị thất thân. Chung quy giống Ngọc Tổng dạng này có tiền liền dễ khi dễ nam hài tử. Thời đại này đã rất ít đi. Hứa thư sinh coi là thật có phần không đành lòng. Ân, hắn liền rất muốn đối với những cái kia xinh đẹp nữ ma đầu nói một tiếng. Ngọc Tổng bị lừa số lần quá nhiều. Hắn còn nhỏ tâm linh đã bị không nổi. Các ngươi, có thể hướng ta tới. Bản thư sinh chịu nổi a? Lão Hứa, ngươi mỏ mẫm suy nghĩ cái gì đâu. Chúng ta nên lên đường. Hải không đem giỏ sách ném cho hắn. Hứa tiên một cái tiếp lấy. Đem trên lưng, mới bập bập miệng nói ra. Ta đây không phải tại cho Ngọc Tổng cầu nguyện nha. Hy vọng hắn chuyến này có thể thuận lợi một chút. Yến Trường không liếc mắt hai người. Hắn bây giờ đối với hai người trẻ tuổi ngôn ngữ kia là một chữ đều không tin. Nhất là hai người này cách ăn mặc, đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Hải không yêu tăng hình tượng thay đổi, trực tiếp giả dạng làm ngụy trang thành một cái đơn thuần khả ái tiểu hòa thượng. Còn như cái kia họ Hứa liền cùng không cần nói. Trên lưng giỏ sách sau đó, đó chính là trời sinh anh tuấn tiểu thư sinh. Rất hiển nhiên, hai người này rõ ràng trong lòng. Bọn hắn biết rõ Nam Cương thiếu khuyết nghề nghiệp gì. Hòa thượng, thư sinh, đôi kia Lan Nhược Tự tất cả nữ quỷ tới nói. Hai người vẫn thật là có chút đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Trong lúc nhất thời, Yến Trường không phản bác được. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Trầm giọng nói, xuất phát, Quách Bắc huyện thập lý pha Lan Nhược Tự đường núi rất khó chạy. Bởi vì Nam Cương quanh năm trời mưa duyên cớ, những thứ này trong núi đường nhỏ từ đầu đến cuối đều vừa ướt liền trượt liền nhuận. Cũng may tất cả mọi người có tu vi tại người, lại khó chạy gập ghềnh đường nhỏ cũng đều không đáng kể. Duy chỉ có những cái kia theo gió lắc lư cành lá, tựa như quỷ quái cánh tay một dạng, lại thêm gào thét tiếng gió, ít nhiều khiến người sẽ có chút bất an. Một đường núi, bọn hắn còn đụng phải một ít dựa núi ăn cơm bách tính. Nhưng vẻn vẹn thông qua ánh mắt đối mặt, Hứa Tiên liền phát hiện đám người kia có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quen thuộc. Kém xa Đại Lương Sơn dã thôn dân thuần phác. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Yến Trường không sau đó, lại nhao nhao lựa chọn tránh lui. Không dám trêu chọc. Rất hiển nhiên, Yến Trường không tại Quách Bắc huyện lại thật lâu. Mà cái kia Hàng Yêu Trừ Ma thủ đoạn, đoán chừng cũng là mọi người đều biết. Thậm chí hắn phiên này lần thứ hai đi tới Lan Nhược Tự, rất nhiều bách tính cũng đều minh bạch. Hắn liền dự định đối với đầu kia thụ yêu động thủ. Duy chỉ có để bọn hắn không nghĩ ra chính là, Yến Trường không lúc này thế nào mang theo hai cái vướng víu. Bùn lầy núi rừng bên trong, Hứa Tiên giả vờ giả vịt lau mồ hôi nước. Truyền âm nói, tu luyện giới tin đồn ngươi là thiên nhân cảnh phía dưới mạnh nhất cực đạo kiếm tu. Cái kia thụ yêu mỗ mỗ rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới có thể để cho ngươi cũng vây ở chỗ này. Hắn suy đoán Yến Trường không ở tại Quách Bắc huyện là có nguyên nhân. Hẳn là đang sợ cái kia không biết sống chết thụ yêu mỗ mỗ. Đột nhiên đối với cách xa nhau không xa dân chúng đại khai sát giới. Mà Yến Trường không tắc thì liếc mắt hắn. Người một kiếm có thể núi đổ sao? Có thể. Hứa Thư Sinh nghiêm túc gật gật đầu. Kia người một kiếm có thể dọn sạch hơn 10 dặm đất đai. Cũng thâm nhập dưới đất mấy chục mét sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kéo ra miệng. Chưa thử qua. Không biết. Nhưng phân thân khẳng định làm không được. Yến Trường không thở dài. Lại nói. Cái kia thụ yêu mỗ mỗ nguyên bản là Lan Nhược tự hộ tự Phật thụ. Lan Nhược tự dám từ phàm gian giới đem đến nơi này. Nguyên bản dựa vào chính là cái kia Phật thụ. Nhưng các ngươi đi tới Nam Cương sau đó. Hẳn là có thể phát giác được một ít không hợp lý sao? Hứa Tiên cùng Hải không liếc nhau. Nhao nhao gật đầu. Nếu như nói người bình thường không phát hiện được. Nhưng đối với bọn hắn loại này lục địa thần tiên tới nói. Nam Cương trong không khí, gần như khắp nơi đều tràn đầy ma khí. Người bình thường sẽ không tu luyện, bình thường hô hấp ở giữa. Có lẽ sẽ hút vào ném đi ma khí, nhưng cũng cần quanh năm tích lũy, mới có thể dẫn đến nhân tính tình đại biến. Đây cũng là Nam Cương dân chúng, vì cái gì như thế dân phong thuần phác duyên cớ một trong. Nhưng tu sĩ lại khác biệt, bọn hắn chỉ cần thổ nạp linh khí. Liền sẽ hút vào càng nhiều ma khí. Cứ như vậy mãi. Nếu là không có tương ứng thủ đoạn đem trong cơ thể ma khí khu trừ, chính mình sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong ma đạo. Nếu không thì liền sẽ sinh ra tâm ma. Người bình thường hấp thu ma khí, nhiều nhất chính là biến thành người xấu, ác nhân. Nhưng tu sĩ hấp thu ma khí, nhưng lại có trở thành ma đầu cơ hội. Từ đó hình thành càng lớn nguy hại. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, nghi ngờ nói, lại nói những ma khí kia rốt cuộc là từ đâu đến. Yến Trường không chỉ đám người dưới lòng bàn chân, tiếp tục nói, từ lúc phong thần chi chiến sau đó, nơi này địa mạch xuất hiện vấn đề, sâu trong lòng đất ẩn giấu đi rất nhiều ma khí, ta cũng nói không rõ ràng ma khí đầu nguồn ở đâu. Mà Lan Nhược tự viên kia Phật thụ, nguyên bản kim quang phổ chiếu. Hắn thân cây mặt ngoài thậm chí đều có thể hiện ra đủ loại Phật môn kinh văn. Không ít tăng nhân, người bình thường lọt vào ma khí lây nhiễm sau đó, thậm chí đều có thể mượn nhờ Phật thụ Phật quang, đến đem trong cơ thể ma khí khu trừ, chấm ngoặc kép, nhưng Phật thụ cắm rễ địa mạch hấp thụ linh lực, lại thêm là tăng nhân. Bách tính khu trừ ma khí thời điểm, đồng dạng cũng đã hấp thu không ít ma khí. Mà dòng dã 500 năm hấp thu, để nó trở nên một dạng Phật một dạng yêu, lại cực kỳ cường đại. Lan Nhược tự các hòa thượng tại Nam Cương trảm yêu trừ ma mấy trăm năm. Tuy nói vẫn lạc không ít cao tăng, nhưng khi bọn hắn phát hiện Phật thụ cũng xuất hiện biến hóa sau đó, lại thêm Phật thụ sinh ra linh trí, đều sẽ ngụy trang tình huống sau đó. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chỉ có thể tại xung quanh dùng xá lợi tử lập xuống khốn yêu trận. Sau đó lại nghĩ đến giúp Phật thụ khu trừ ma khí. Nói đến đây, Hải không trong lòng nhiều ít sinh ra một ít thương cảm. Nhịn không được truy vấn. A-di-đà Phật, thế nhưng là tại Lan Nhược tự cao tăng. Đang là Phật thụ khu trừ ma khí thời điểm. Xuất hiện ngoài ý muốn. Đúng, chấm ngoặc kép, Yến Trường không thở dài. Ngày đó dòng dã có mấy trăm tên cao tăng liên thủ. Muốn là Phật thụ khu trừ ma khí. Nhưng cái kia Phật thụ cũng rất am hiểu ngụy trang. Hắn một mực giả bộ như muốn được khu trừ ma khí bộ dáng. Nhưng ở tất cả cao tăng suy yếu nhất thời điểm then chốt. Hắn lại lựa chọn hóa thành yêu thụ. Lại thêm lấy sức một mình. Đem cái kia mấy trăm tên cao tăng toàn bộ đánh giết. Còn đem rất nhiều cao tăng hút trở thành người làm. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hắn vốn cho rằng thụ yêu mỗ mỗ chính là cái đệ đệ. Tiện tay đều có thể đem nó cho chết luôn. Nhưng phiên bản không hợp lý. Có phần ma sửa đổi đầu A. Đầu tiên là ngàn năm Phật thụ. Lại là thiên niên thụ yêu. Lại thêm hấp thu tất cả cao tăng linh lực. Giỏi thật, nếu không phải khốn tiên trấn vẫn còn. Cái kia thụ yêu đã sớm có thể thoát ly trói buộc. Hóa thành Nam Cương đỉnh cấp đại yêu sao? mà Hải không xem như người trong Phật môn. Phát giác được Yến Trường không giảng thuật cực kỳ kỹ càng, liền tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Yến tiền bối, những chuyện này tu luyện giới chưa bao giờ có tin đồn. Xin hỏi tiền bối là từ đâu biết rõ? Còn có Lan Nhược Tự cao tăng nếu như là đều bị giết, nhưng cái kia chủng dùng xá lợi từ bố trí thoát khỏi tù đầy tiên trấn. Kỳ thật ta cũng là biết, nhưng trọn vẹn 500 năm thời gian, hẳn là ngăn không được viên kia thụ yêu thoát khốn sao?" Yến Trường không có chút kinh ngạc liếc mắt tiểu hòa thượng, cảm khái nói: "Ngược lại là ta nói sai, Lan Nhược Tự còn thừa lại một vị cao tăng, chấm ngoặc kép, hắn cũng đi hướng Tây sao?" Hải không ngẩn người: "Không có, vị tiền bối kia ngay tại cái kia." Yến Trường không ánh mắt phức tạp đưa tay ngón tay đi. Kia là một gốc đại thụ che trời, bốn phía tràn ngập không cách nào tưởng tượng yêu khí. Hứa Tiên cùng Hải không một chút liền có thể nhìn ra, đây chính là viên kia yêu thụ. Nhưng mà, bọn hắn không chỉ có thấy được viên kia yêu thụ. Khi bọn hắn xuyên qua bụi cỏ sau đó, còn nhìn thấy một vị bị thụ đằng vây ở trên cành cây khô cốt. Là, từ đằng xa nhìn lại, đó chính là một cỗ sắp dung nhập yêu thụ trong cơ thể khô cốt. Hai người dĩ nhiên khó phân thắng bại, nhưng cẩn thận nhìn sang, cái kia rõ ràng là vị da bọc xương lão hòa thượng. Hắn đình chỉ hô hấp, ánh mắt hắn là mò mẫm, hắn tứ chi là nhất định, cái kia khô cạn trên da đều đã mọc ra cỏ khô. Đỉnh đầu còn có không ít phân chim, nhưng hắn bờ môi còn tại động. Thấy cảnh này, Hải không viên kia tùy tiện tâm, trực tiếp liền phá phòng. Ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bởi vì vị kia cao tăng còn sống a. Hắn còn tại đọc lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Hắn đang là đồng môn sư huynh đệ tẩy thoát nghiệp chướng. Hắn đang là đã từng Phật thụ tẩy thoát nghiệp chướng. Hắn đang là Lan Nhược Tự xung quanh bách tính tẩy thoát nghiệp chướng. Trách không được khỏa này thụ yêu không cách nào thoát khốn. Trách không được Yến Trường không cũng lưu tại nơi này. Hứa Tiên nhìn ở trong mắt, hắn rất khó tin tưởng vị này đắc đạo cao tăng, rốt cuộc có cỡ nào nghị lực, để cho hắn lấy bộ dáng này kiên trì suốt 500 năm. Hắn cũng coi như minh bạch, Yến Trường không lưu tại nơi này nguyên nhân, chính là chịu xuống vị kia cao tăng nguyện vọng. Hắn muốn tại vị kia cao tăng mất đi sau đó, đồng dạng ở lâu tại Lan Nhược Tự, cùng vị kia muốn thoát khốn thụ yêu mỗ mỗ, đời đời kiếp kiếp rằng co đến cùng một chỗ. Tuy nói vị kia cao tăng còn chưa đi hướng Tây, có lẽ còn có thể kiên trì cái mấy năm, nhưng ý người chí là có cực hạn. Vị kia cao tăng nếu đã lưu lại di ngôn, cũng đại biểu hắn biết mình không cách nào tại kiên trì quá lâu. Thậm chí khả năng không đến một hai ngày, vị kia cao tăng liền sẽ mất đi. Còn như vì cái gì không giết, như Yến Trường không nói, cái kia thụ yêu bộ rễ trải rộng phương viên hơn 10 dặm. Rễ chính nấp trong sâu dưới lòng đất, chỉ cần không cách nào duy nhất một lần đem chém tận giết tuyệt, cũng gãy mất hắn rễ chính. Cái kia dùng thần thông kiếm thuật phá hủy xung quanh địa hình địa thế, khốn tiên trấn có chút hư hao, cái kia thụ yêu tất nhiên sẽ độn địa mà chạy, lập tức thoát khốn. Tới, chấm ngoặc kép, Tang Thương thanh âm truyền vào trong tai. Yến Trường không đối với hai người gật gật đầu. Ba người đồng thời đi qua. Hải không so với ai khác đều muốn kích động. Hắn vội vàng lấy ra túi nước, liền muốn móc ra lương khô. Kết quả rút nửa ngày, toàn bộ mẹ nó là thịt khô. Hải không trực tiếp khóc thành tiếng, nức nở nói: đại sư ngươi khát nha, có muốn uống chút hay không nước a?" Như là khô cốt lão hòa thượng không cách nào biểu đạt bất kỳ biểu lộ gì, hắn càng không biện pháp lên tiếng. Hắn chỉ là cười truyền âm nói: "Chỉ là một chút thịt thức ăn mà thôi, làm gì làm ra nữ nhi ra tư thái. Bần tăng thấy được lại có làm sao, Phật tổ cũng sẽ không quan tâm. Còn như nước, bần tăng ngược lại là thật lâu không uống qua, người hướng miệng ta bên trong ngược lại chút cũng có thể." "Được rồi, đại sư ta chậm rãi ngược lại, người cũng chậm một chút uống." Chấm ngoặc kép, Hải không vội vàng mở ra túi nước, cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở lão hòa thượng bên miệng. chậm rãi hướng xuống ngược lại. Nhưng mà, hắn lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai lão hòa thượng đầu lưỡi cũng không. Hắn ngoại trừ có thể hơi động một cái khô quắt bờ môi bên ngoài. Rất nhiều dòng nước lấy chảy, liền theo khóe miệng của hắn đi xuống rơi. Nhìn đến đây, Yến Trường không trong ngực ôm kiếm, mặt không biểu tình, Hứa Tiên nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Duy chỉ có Hải Không một lần lau nước mắt, một lần giúp lão hòa thượng chùi khóe miệng. Đủ rồi, nếm thử vị là được rồi. Chấm ngoặc kép, Hải Không đem túi nước thu hồi. Trong lòng tự nhủ ngài cái kia còn có thể nếm đến nước tư vị. Rõ ràng chính là muốn cho ta tận hiếu tâm mà thôi. Yến Trường không, người trước kia tìm qua không ít giúp đỡ. Người sẽ không coi là mượn nhờ cái này hai đêm bối bản sự. Liền có thể ngoại trừ cái kia thụ yêu sao? Lão hòa thượng bị trói trên tàng cây. Không nhúc nhích, khóe miệng đọc lấy kinh văn thời điểm. Dùng đến bí pháp tiến hành truyền âm nói. Tiền bối, vốn là có ba cái vãn bối. Chấm ngoặc kép, Yến Trường không kéo ra khóe miệng. Hắn đã từng nhiều nhất tìm qua hai cái địa tiên đến giúp đỡ. Suýt nữa liền làm được. Vốn cho rằng lần này có ba cái. Kết quả sự đáo lâm đầu lại chạy rồi một cái. Ai, cái này thụ yêu liền mạnh lên. Đã không giống trước đây ít năm dễ đối phó như vậy. Các ngươi hay là trở về đi. Các ngươi còn trẻ. Còn lâu mới có được Yến Trường không lão đạo. Thật muốn chọc giận cái kia thụ yêu thời điểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ không còn mạng nhỏ. Không bằng trở về luyện bên trên một ít tuế nguyệt. Trở lại trợ giúp Yến Trường không giải quyết cái này thụ yêu. Lão hòa thượng thở dài. Cho đám người truyền âm nói. Đại sư ngươi phải tin tưởng chúng ta a. Coi như ngươi không tin ta. Ngươi cũng phải tin tưởng Hứa Tiên a. Chấm ngoặc kép, Hải Không vội vàng lên tiếng nói. Hứa Tiên, liền hắn điểm ấy linh lực phân thân. 100 cái đều không được. Lão hòa thượng ở trong lòng lắc đầu. 100 tôn đều không được. Hải Không hít một hơi lãnh khí. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nhịn không được hỏi. Đại sư ý là, cái này thụ yêu bản sự. Rất khó dùng phân thân đến giải quyết sao? Đúng. Cái này thụ yêu nhìn như vẻn vẹn có địa tiên đỉnh phong bản sự. Nhưng hắn cắm rễ nơi đây hơn ngàn năm. Đoạn trước một ngày liền ma công đại thành. Có thể mượn nhờ hắn tất cả bộ rễ. Đem khốn tiên trong trấn đất đai toàn bộ hóa thành hắn lĩnh vực. Đến tận đây, hắn dĩ nhiên có được chân chính thiên nhân cảnh thực lực. Bình thường địa tiên thế công với hắn mà nói. Liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Huống chi chỉ cần có đầy đủ linh lực, hắn còn có thể không ngừng phục hồi như cũ thương thế. Các ngươi thế nào đánh? Lão hòa thượng trong lời nói hơi xúc động. Nếu như là 2 năm trước, thụ yêu không có đem nơi đây hóa thành lĩnh vực. Cái kia còn hết thảy dễ nói. Nhưng bây giờ nha, muốn đánh giết thụ yêu cơ hội càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng khó. Hứa Tiên híp mắt, nhíu mày nói. Xin hỏi đại sư. Cái này thụ yêu còn có cái gì nhược điểm? Lão hòa thượng trầm tư 2 giây. Hắn ban ngày ưa thích đi ngủ coi là nhược điểm nha. Nhưng chỉ cần hơi xuất hiện dị động, hắn liền sẽ bị bừng tỉnh. Coi là, Hứa Tiên híp mắt, liền nói ngay. Còn xin đại sư tại kiên trì mấy ngày. Tuyệt đối không nên chết. Ta tìm tới khắc chế hắn biện pháp. Cái gì? Trong lòng mọi người giật mình. Hứa Tiên nhíu mày. Dùng ma pháp đến chiến thắng ma pháp. Ngoặc kép chấm hỏi. X3 đại ca. Ý gì a? Người nói rõ ràng chút a. Ma pháp là cái gì? Cái gì tu luyện hệ thống a? Người cái này tiểu thư sinh thế nào còn tưởng là lên người ghét nhất câu đố người đâu này? Quả nhiên. Đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành ác long. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.